kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 334. Chương 334: Phản đối giả, giết không tha. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ thuộc hạ giết chết Hỏa Lang. Chúc mừng túc chủ thu được 3 điểm điểm rèn luyện, 180,000 điểm rèn luyện. Tại lục thần nhìn thời điểm còn tại không ngừng gia tăng. Đây chính là lục thần mấy ngày chiến đấu thu hoạch. Đồ đằng trụ đứng lên đối cái khác người mà nói là cái khiêu chiến. Nhưng ta khác biệt, đại lượng tà ma vây công sẽ chỉ làm ta đi săn càng thêm dễ dàng. Trừ phi đánh vào quỷ cảnh, nếu không, đi hoang dã bên trong đi săn không bằng quay chung quanh thôn trang thanh trừ tà ma đến nhanh. Nhân loại khí tức hấp dẫn lấy tà ma, mà tà ma hấp dẫn lấy ta, mà lại, so với hoang dã bên trong giết chóc, thành lập thôn xóm không chỉ có sẽ câu dẫn tà ma đến. Theo thôn xóm kiến tạo, người ở đó nhóm cũng có thể cho ta cung cấp điểm rèn luyện. Càng quan trọng hơn là, khi thôn xóm xây xong về sau, có đầy đủ chiến lực về sau, ta còn có thể mang theo đội ngũ đi tiền tuyến chiến trường. Nghe nói có thần nghiệt dẫn đầu vô số tà vật từ Bắc Hải đánh tới. Nơi đó nguy hiểm, nhưng cường đại tà ma cũng rất nhiều. Trên chiến trường, chỉ cần ta không chết, liền có thể nhanh chóng tích nắm điểm rèn luyện. Lục thần tại mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, càng nghĩ hắn đã cảm thấy thành lập thôn trang càng có lời. Mà liền tại lục thần suy tư thời điểm, Cơ Hồng Điệp đi vào lục thần bên người, một bên cho 2 mét lục thần thu nhỏ, xoa bả vai, nàng vừa lên tiếng nói: "Phu quân đại nhân, ngươi đã tỉnh, làng kiến tạo còn hài lòng không?" Làng, cho đến lúc này, lục thần mới có thời gian đi xem chung quanh thôn trấn xây dựng tình huống. Mà cái này xem xét phía dưới, lục thần có chút kinh ngạc, hắn phát hiện tại hắn rời đi trong khoảng thời gian ngắn, đã có mấy trăm tòa nhà tầng 2 lầu nhỏ tại nơi đây kiến tạo. Từ chất gỗ cùng núi đá kiến tạo lầu nhỏ nhìn cũng không bằng gì tinh mỹ, lại rất chỉnh tề, càng có đá vụn đường trải tại đại địa phía trên. Về phần thoát nước con đường cùng cỡ lớn công cộng phòng tắm, càng là nhanh chóng thành lập, thật nhanh. Cái này kiến tạo tốc độ so thế kỷ 21 máy móc còn nhanh hơn. Nhìn thấy chấn kinh đến, chạm lên lục thần, Cơ Hồng Điệp kiều nộn tay nhỏ cũng là cầm một chút nắm đấm. Phụ thuộc vào lục thần Cơ Hồng Điệp, chỉ cần lục thần vui vẻ, nàng cũng sẽ đi theo cao hứng. Bởi vì thân thể đã khôi phục, càng đối với mình sắp thống trị thị trấn cảm thấy hứng thú. Lục thần đang xây tốt trong tiểu trấn, đi lại, mà Cơ Hồng Điệp, một bên cùng lục thần giới thiệu, một bên nói cho lục thần vì sao làng kiến tạo nhanh như vậy. Phu quân đại nhân, tộc nhân của chúng ta khí lực đều rất lớn, chỉ cần có chính xác dạy bảo, bọn hắn liền có thể tại một ngày bên trong kiến tạo mấy cái phòng ốc. Đương nhiên, nói là nói như vậy, Cơ Hồng Điệp lại minh bạch, nếu không phải lục thần mệnh lệnh, những cái kia ngang ngược chiến sĩ cũng sẽ không làm phòng ốc kiến tạo dạng này việc nặng. Lắc đầu, đem những này ý nghĩ vãi ra, Cơ Hồng Điệp lôi kéo lục thần đi vào một cái ngay tại thi công địa phương, chỉ vào ngay tại kiến tạo phòng ốc một đám man nhân. Cơ Hồng Điệp mở miệng nói: "Phu quân đại nhân, người tộc nhân khí lực lớn là nơi đây có thể nhanh chóng kiến tạo nguyên nhân một trong. Một cái khác chính là đại địa chi tử gia tộc Nguy Tùng. Hắn thực lực lại tăng trưởng một chút, mà lại tựa như đã thức tỉnh núi đá bùn đất tạo hình năng lực. Bởi vậy, chúng ta vô luận là đào đất, vẫn là phòng ốc kiến tạo, có thời điểm đều không cần dùng núi đá xây trồng chất. Chỉ cần cho Nguy Tùng bản vẽ, hắn liền có thể dựa vào mình thiên phú đem phòng ốc trực tiếp tạo nên ra." Cơ Hồng Điệp tại giảng giải, mà lục thần nhìn thấy Nguy Tùng hai tay đặt tại đại địa phía trên. "Mở cho ta, theo Nguy Tùng khí huyết phun trào, Lục Thần phát hiện, bùn đất tại hắn ý chí phía dưới không ngừng hướng phía hai bên tách ra. Rất nhanh, một đạo chỉnh tề dưới mặt đất con đường liền mở quát ra. Khi xem hết cái này một màn lúc, Lục Thần người đều nhanh ngớ ngẩn. Nửa ngày, hắn mới lấy lại tinh thần. Gia hỏa này, một người chính là một cái cỡ lớn kiến trúc công trình đội A. Nếu như Nguy Tùng thực lực mạnh hơn một chút, hoặc là lại có mười mấy đại địa chi tử gia tộc người cùng một chỗ dùng sức, bằng vào bọn hắn, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn kiến tạo một cái cứ điểm ra đi. Nghĩ như vậy, Lục Thần mắt sáng rực lên. Cái này ý nghĩ, thật có thể thực hiện. Mà lại, không chỉ kiến tạo thành trấn, có hắn, ta thậm chí không cần tại bình nguyên kiến tạo. Chỉ cần cho bọn hắn tìm tòa sơn phong tạo hình là được rồi. Nghĩ như vậy, Lục Thần không hiểu nghĩ đến Lam Tinh thập kỷ 90. Thiểm Tây nơi đó có người không kiến tạo phòng ốc, mà là tại ngọn núi phía dưới đào hầm trú ẩn ở. Bọn hắn chỉ là đào hầm trú ẩn. Với ta mà nói, chỉ cần đại địa chi tử gia tộc người đủ nhiều, ta hoàn toàn có thể đem nguyên một tòa sơn phong thành lập thành một cái cung điện. 10 vạn đại, sơn, 10 vạn cung điện, cái này hoàn toàn là siêu việt thế kỷ 21 kỳ quan. Đại địa chi tử gia tộc, thật là một cái bảo tàng. Càng nghĩ, Lục Thần ánh mắt lại càng tăng tỏa sáng. Chỉ là, tại Lục Thần hưng phấn thời điểm, đại địa chi tử Nguy Tùng thì là trong lòng đột nhiên phát lạnh. Cảm giác đến chuyện không tốt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ta bị tà ma nguyền rủa? Quay đầu nhìn quanh, phát hiện mặt trời còn chưa rơi xuống. Thân thể của mình cũng không việc gì. Hắn mới chậm rãi buông xuống dẫn theo trái tim. Đồng thời, tại nhìn quanh bốn phía thời điểm, Nguy Tùng cũng nhìn đến Lục Thần đến. Cái này khiến hắn lúc này buông xuống dưới mặt đất con đường xây dựng. Nhanh chóng đi vào Lục Thần bên người. Lão đại, ngươi đã tỉnh, thân thể không có sao chứ? Đúng, lão đại, ta cái gì thời điểm mới có thể đi theo ngươi cùng một chỗ chiến đấu a? Tại nơi này đều nhanh nhàm chán chết rồi. Chiến đấu? Không, ngươi không cần chiến đấu. Theo bản năng sau khi nói xong, Lục Thần nhìn thấy Nguy Tùng sắc mặt có chút uể oải, vội vàng sửa lời nói. Không phải, ta ý là, nói nơi này, Lục Thần sắc mặt đột nhiên một nghiêm túc, trực tiếp hai tay đè xuống Nguy Tùng bả vai, lấy trịnh trọng ngữ khí mở miệng nói. Nguy Tùng a, ngươi bây giờ làm sự tình so chiến đấu trọng yếu hơn nhiều. Hào hào xây dựng thôn xóm, ngươi làm hết thảy, ta đều nhìn ở trong mắt, mà lại, nếu như ngươi làm tốt, ta chuẩn bị quả quyết thời gian tổ kiến một cái quân đoàn. Để ngươi dẫn đầu cái kia đoàn đội, công trình xây dựng đoàn đoàn trưởng. Đương nhiên, câu nói sau cùng Lục Thần cũng không có nói ra đến. Cũng bởi vậy, Lục Thần hứa hẹn để Nguy Tùng mặt đều cười rút. Đoàn trưởng, ta trước hết nhất trở thành đoàn trưởng. Quá tốt rồi. Lão đại, ta sẽ không cho ngươi mất mặt. Nhìn thấy hắn như vậy cao hứng, Lục Thần đều không tốt ý tứ nói cho hắn biết. Cái kia đoàn đội về sau, khả năng có cơ hội đi theo đội ngũ xuất chiến, nhưng chiến đấu thời điểm lại bị bảo hộ tại nhất trung ương. Hít sâu một hơi, Lục Thần phủ bình tâm bên trong lương tâm, vì chính mình tìm một cái lấy cớ. Ta đây là vì muốn tốt cho hắn. Không có chiến đấu, liền không có giết chóc a. Sau đó, cảm giác tự mình làm rất đúng Lục Thần, trực tiếp đối Nguy Tùng nói ra, các người nhất tộc còn có nhàn rỗi người sao? Có trực tiếp kéo chúng ta nơi này, đãi ngộ dễ thương lượng, không trưởng thành cũng có thể kéo qua. Bọn hắn trưởng thành tài nguyên ta bao hết. Nguyên bản, Lục Thần yêu cầu không cao. Vẻn vẹn yêu cầu thị trấn đủ sạch sẽ là được rồi. Nhưng bây giờ, nhìn thấy đại địa chi tử nhất tộc kia so thế kỷ 21 còn cao siêu hơn kiến trúc kỹ xảo, Lục Thần trong lòng có mới dã tâm. Lục Thần đang hỏi Nguy Tùng muốn người, mà Nguy Tùng cũng thật cao hứng. Bao ăn bao ở sao? Điện hạ yên tâm đi, chờ ta trở về nói một tiếng, lấy điện hạ danh vọng tuyệt đối sẽ có người tới. Mà lại, chúng ta nhất tộc người đều không sợ chiến đấu, sẽ không để cho điện hạ ngươi thất vọng. Nhìn xem tán dương mình nhất tộc võ dũng Nguy Tùng, Lục Thần trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, để các ngươi ra tiền tuyến chiến đấu chính là lãng phí. Ta muốn không phải là các ngươi chiến đấu, là để các ngươi giúp ta kiến tạo đại đô thị. Phía sau, Lục Thần không nói, chỉ là thỉnh thoảng gật đầu, phụ họa Nguy Tùng lời nói, mà rất nhanh, tại Lục Thần ánh mắt ra hiệu hạ, liền có kiến trúc đại sư đem Nguy Tùng lôi đi tiếp tục kiến tạo thành trấn. Một bên khác, Cơ Hồng Điệp mang theo Lục Thần xem một lần thành trấn về sau. Lục Thần đã minh bạch mình thành trấn dáng vẻ. Ta cái này thành trấn, các loại công trình đều rất đầy đủ, cùng thập niên 90 thành nhỏ không sai biệt lắm. Tại Lục Thần quan sát qua đi, trở về Trung ương phủ thành chủ về sau, Cơ Hồng Điệp đi lên phụng dưỡng Lục Thần một lần. Chiến đấu qua về sau, hài lòng Lục Thần lấy ra thành trấn xây dựng tư liệu nhìn lại, mà Cơ Hồng Điệp thì là dãy ruộng lấy bò lên. Tại Lục Thần trong ngực cho Lục Thần phân tích nơi đây bây giờ có thể ở lại nhân số. Phu quân đại nhân, chúng ta kiến tạo phòng ốc tốc độ rất nhanh. Đồ ăn, dựa vào bắt cá cùng đi săn cũng có thể cung ứng không ít người. Còn có chính là Vân Châu thương nhân đầu tư. Vừa rồi đến hai vị liền chuẩn bị miễn phí cung cấp chúng ta một chút vật tư. Nói đến nơi này, Cơ Hồng Điệp cười một chút, mà Lục Thần cũng từ trong miệng nàng biết được hai cái Vân Châu thương nhân ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo sự tình, mặc kệ bọn hắn, ngươi tính ra một chút ta hẳn là từ Vương Đình nơi đó kéo bao nhiêu người. Làm sự vụ quan, vì biểu hiện tác dụng của mình, Cơ Hồng Điệp rất sớm đã tính ra cụ thể nhân số. Tại Lục Thần hỏi thăm về sau, nàng ngay cả do dự đều không có, liền trực tiếp mở miệng nói, chủ trấn có phu quân đại nhân ngươi tự mình trấn thủ, có thể mang đến 5.000 người, mà cái khác phó trấn 2.000 đến 3.000 người là lựa chọn tốt nhất. Đây là năm thứ nhất chúng ta thành trấn có thể ở lại nhân số. 3.000 người một cái thị trấn, 6 cái thị trấn 1.800.000, tăng thêm chủ thành tổng cộng muốn kéo tới 2.300.000 nhân khẩu sao? Đây không phải một con số nhỏ. Bình thản thời kỳ, phổ thông vương tử căn bản là không có cách để nhiều như vậy man nhân rời đi quê hương của mình, theo bọn hắn di chuyển. Mà bây giờ, đại lượng lưu dân, ngược lại để Lục Thần có cơ hội đem người lôi kéo tới. Nhưng nhân số quá nhiều, dẫn người tới lại trở thành một cái phiền toái. Suy nghĩ thời điểm, Lục Thần đột nhiên nghĩ đến kia hai cái thương nhân. Hồng Điệp, đem kia hai cái thương nhân cho ta kêu đến. Được rồi, phu quân đại nhân, vương tử điện hạ, ngươi tìm chúng ta. Hai cái thương nhân rất khiêm tốn, tới cũng rất nhanh, mà Lục Thần cũng không có khách khí. Làm thương nhân, các ngươi bình thường đi hướng những thôn khác trấn quá trình là như thế nào? Thương nhân có mật, đạo, có cung hóa người cùng người mua, đây đều là cơ mật, là thương nhân nhóm nền tảng, bọn hắn sẽ không tùy tiện nói cho những người khác. Mà tại cái này nguy hiểm đại địa bên trên hành tẩu mặc dù cũng là một loại cơ mật, lại đã là nửa công khai tình huống. Bởi vậy, liếc mắt nhìn nhau về sau, hai cái thương nhân liền đem bọn hắn tới quá trình nói cho Lục Thần. Điện hạ, người cũng biết ban đêm tà ma hoành hành, bởi vậy chúng ta bây giờ là ban ngày đi đường, ban đêm trực tiếp tìm nhàn rỗi địa phương, dùng trận pháp đem chúng ta nhân loại khí tức che lại. Chờ hừng đông đến, bọn hắn lời nói, để Lục Thần sững sờ. Ban ngày nhanh chóng hành tẩu, ban đêm dựa vào một loại bóng ma trận pháp che đậy tự thân khí tức. Dạng này được không? Có thể được, phu quân đại nhân, mặc dù hoang dã bên trong tà ma vô số, nhưng mật độ cũng không phải là người chịu người cái chủng loại kia. Có che đậy trận pháp, chỉ cần vận khí không phải quá kém gặp được tà ma tỷ lệ cũng không cao. Mà cho dù gặp được, nếu có thể ở trong trận pháp đánh giết tà ma, cũng sẽ không bị cái khác đồ vật phát giác. Nói chuyện chính là đi theo thương nhân cùng một chỗ, tiến đến Y Dung, nhìn thấy Lục Thần mặt hiện lên nghi hoặc, nàng lại nói một câu, thương nhân hành tẩu trận pháp, có rất nhiều đều là chúng ta chế tạo, nếu như phu quân đại nhân cần, ta cùng sư phó sẽ vì phu quân ngài chế tạo. Nhìn thấy Y Dung có chỗ hứa hẹn, Lục Thần không có khách khí, ta chuẩn bị duy nhất một lần mang tới 5.000 người. Ngươi cảm thấy cần bao nhiêu che đậy pháp trận? Lời này, để Y Dung sắc mặt nháy mắt ngốc trệ, mà nhìn xem Y Dung ngây người mặt, Hồng Điệp nở nụ cười. Phu quân đại nhân, phái Âm Sơn trận pháp chỉ có thể che đậy mấy chục người khí tức mà thôi. 5.000 người, các nàng trận pháp có thể che lấp không ngừng. Đối với Y Dung, cơ Hồng Điệp có chán ghét. Làm sao, thời đại này cường giả thê thiếp vô số, nàng căn bản không dám ngăn cản. Thậm chí, cơ Hồng Điệp cho tới bây giờ đều không có ngăn trở tâm tư. Nàng muốn chỉ là chính thê địa vị, mà Y Dung nghĩ cũng là cùng loại. Bởi vậy, mặc dù nhìn nhau hai ghét, nhưng cả hai nhưng xưa nay sẽ không ở Lục Thần trước mặt nói không cho đối phương nhập môn. Ở thời đại này, loại này cách làm là ghen tị, vì đại ác một trong. Chỉ có thể nói, thời đại này nữ hài thật thảm. Hai người tranh phong Lục Thần cũng không có cảm giác được. Hắn ngay tại suy tư như thế nào đem thành viên bình thường trong tộc từ Vương Đình kéo qua. Dựa vào không thiên kình vận chuyển là nhất nhanh tốt nhất cách làm. Nhưng trừ tộc nhân bên ngoài, ta còn muốn vận chuyển tới một nhóm lớn vật tư. Cái này dùng không thiên kình, phải tính 10 đầu, cái kia cần điểm cống hiến nhiều lắm. Không thiên kình không được. Lục Thần cảm giác hành thương có thể tại lưỡng địa ở giữa lui tới. Bọn hắn hẳn là có mình phương pháp, cho nên Lục Thần chuẩn bị dựa theo bọn hắn phương pháp làm theo. Nhưng trải qua Hồng Điệp một phen giảng giải về sau, Lục Thần phát hiện dạng này phương pháp căn bản không làm được. Hành thương dựa vào bóng ma trận pháp xác thực có thể tại ban đêm cam đoan an toàn. Đây cũng là một chút không cách nào thuê không thiên kình. Lại muốn kiếm lấy bạo lợi tiểu thương nhân thường dùng cách làm. Nhưng dạng này thương đội lại có một chút tất cả mọi người muốn tuân thủ pháp tắc. Đó chính là vật tư có thể mang nhiều, người tuyệt đối không thể nhiều. Đại lượng nhân loại tụ tập cùng một chỗ, tán phát sinh mệnh khí tức cùng linh hồn khí tức căn bản không phải cỡ nhỏ trận pháp có thể che phủ. Lên, ngược lại là vật tư, chỉ cần không phải siêu phàm, mang lại nhiều cũng không có quan hệ. Tà ma cũng sẽ không đối vật tư có hứng thú, mặc dù, cho dù làm như vậy, cũng sẽ có thương đội vận khí không tốt, sẽ bị cường đại tà ma phát hiện, nhưng hành thương bạo lợi, những thương nhân kia nguyện ý lấy mạc bác một cái tương lai, mà bọn hắn có thể, Lục Thần lại không cách nào làm như thế. Đến Vương Đình về sau, Lục Thần đem dẫn đầu chí ít 5.000 người trở về. Kia 5.000 người tụ tập cùng một chỗ mùi, tại hoang dã liền cùng có thể phát sáng xử lý, dù là tại mấy cây số bên ngoài tà ma cũng có thể cảm giác được. Cho nên, hành thương tránh né phương pháp căn bản không được, nhắm mắt lại, lần nữa mở ra về sau. Lục Thần nhìn thẳng Hồng Điệp hỏi, cỡ nhỏ thương đội là dựa vào che đậy vãng lai tại từng cái thành trấn. Các ngươi nơi đó cỡ lớn thành trấn di chuyển dựa vào là cái gì? Trầm mặc một chút, cơ Hồng Điệp mới hồi đáp. Cường giả mở đường, quân đội bảo vệ, phản đối giả, giết không tha, phản đối giả, giết không tha sao? Ta biết, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.